Thất bảo diệu thuật, thất bảo diệu thụ, không hổ là hình thiếu của cây thế giới. Ta còn chưa tu luyện càn khôn hồn thiên quyết thành công liền có uy lực cường đại như vậy. Nếu ta hoàn toàn hiểu được thất bảo diệu thụ như vậy. Thời gian dần trôi qua, ánh mắt Chu Báo bắt đầu mê mang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1455, đốn ngộ trong kiếp số không tốt, chết tiệt, tựa hồ lọt vào tính kế rồi. Quỷ Hoa Hoa khiếp sở uy lực địa tiên kiếp lần này núp vào, nhưng hắn đến cùng vẫn là khí linh của Hồng Hồ Lô, mà Hồng Hồ Lô kia lại bị Chu Báo tế luyện qua. Hai người tâm thần tương liên, ngay khi trong nội tâm Chu Báo bắt đầu nghi vấn chính mình thì hắn liền phát hiện không đúng, tiểu tử, đang làm gì đó. Vào lúc này còn sững sờ, bị nện chết giờ. Hắn tức giận gầm rú lấy, một đạo thần niệm hóa thành một cây châm nhỏ, mãnh liệt đâm về phía thần hồn Chu Báo. Hít. Bất ngờ không đề phòng, Chu Báo mãnh liệt hít một hơi khí lạnh, còn không kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, liền cảm thấy một cổ lực lượng khủng bố từ trên trời giáng xuống. Không tốt. Thất bảo diệu thủ mãnh liệt vung lên oanh. Lúc này đây, không còn may mắn như trước kia, cho dù là thất bảo diệu thủ cũng bị lực lượng cường đại chấn đến thiếu chút nữa bay đi. Đây là thứ gì? Đánh bay hắn vẫn là một khỏa tinh cầu kim loại, nhưng lại không giống tinh cầu kim loại lúc trước. Trên mặt khỏa tinh cầu kim loại này vậy mà vờn quanh dây dưa lấy tia chớp màu vàng, điện quang thô to, đùng rung động, tản ra khí tức hủy diệt hết thảy. Chu Báo xem rong mắt, trong nội tâm âm thầm lạnh cả người. Có cần phải như vậy không? Lúc vừa bắt đầu, địa tiên kiếp này hoàn toàn là công kích vật lý. Hiện giờ, trong công kích vật lý lại dẫn lấy lôi điện. Quan trọng nhất là, lực lượng của công kích vật lý tựa hồ càng thêm cường đại. Tinh cầu kim loại vờn quanh dây dưa lấy lôi điện trên bầu trời ngày càng nhiều. Trừ những lôi điện thô to này ra, thể tích của tinh cầu kim loại cũng ngày càng lớn. Cho dù lấy lực lượng của thất bảo diệu thuật theo thời gian trôi qua cũng dần chịu không nổi, mà thân hình Chu Báo né tránh ngày càng nhanh. Vừa rồi đến cùng sinh ra cái gì thế? Trong quá trình né tránh, sắc mặt Chu Báo khó chịu hỏi Quỷ Hoa Hoa. Tâm ma sinh ra nghi vấn đối với đạo mình tìm kiếm liền bị tâm ma tập kích quấy rối. Hiện giờ tuy rằng hồi phục xong, nhưng muốn tiêu trừ sự ảnh hưởng của tâm ma ảnh chỉ sợ cần thời gian rất dài. Hắc hắc, phiền toái lớn rồi. Lớn sao? Coi như cần thời gian rất dài thì sao? Chẳng qua chỉ mất thời gian thôi. Thời gian của ta còn nhiều mà. Không, không phải như thế. Bằng hữu, tâm ma trong địa tiên kiếp kỳ thật không giống những số kiếp khác. Trong quá trình độ kiếp sẽ sinh ra. Nếu quả thật không chịu nổi mà vẫn lạc thì cũng là không có bản lĩnh. Tác dụng lớn nhất của nó là gieo xuống hạt giống tâm ma trong nội tâm, mà hạt giống tâm ma sau này sẽ ẩn nấp ở sâu trong thần hồn, đợi đến khi thiên tiên kiếp thì sẽ hoàn toàn bạo phát. Đã trúng chiêu, hạt giống đã gieo xuống rồi, muốn thành tựu thiên tiên chi thân chỉ sợ sẽ rất phiền toái. Cái rắm, lão tử ngay cả địa tiên còn không thành công, còn thành tựu thiên tiên. Chu Báo chửi nhỏ một tiếng, tiếp tục chật vật trong cơn mưa tinh cầu kim loại, dùng né tránh làm chủ, dưới tình huống có khống chế, thất bảo diệu thủ giơ lên đánh tan kiếp số phủ xuống trên bầu trời. Đây rốt cuộc có bao nhiêu hồng lưu tinh cầu kim loại đây? Thời gian dần trôi qua, Chu Báo đã cực kỳ chết lặng, cũng không biết đã qua bao lâu, hồng lưu tinh cầu kim loại này thoáng vĩnh viễn như không có điểm cuối, khiến hắn tuyệt vọng. Nếu như không phải đã tu luyện mấy loại kỳ ảo đến cực hạn, đã đạt đến cảnh giới nguyên địa phục hoạt, sự hồi khí của huyền nhất quy nguyên khí, hồi hồn của xích ngô ngưng thần quyết, sự hồi phục của thái hoàng bất tử thân, còn có lực hồi phục cường đại của huyết mạch thái cổ yêu viên và động huyền thần quang, hiện giờ hắn đã hóa thành tinh phấn rồi. Không đúng, điều này sao có thể? Địa tiên kiếp này giờ mới bắt đầu, hung mãnh như vậy. Thần tiên bình thường làm sao có thể độ qua chứ? Kiếp số như vậy cho dù là địa tiên cũng sẽ bị chơi chết. Đây không phải địa tiên kiếp bình thường. Đây là một địa tiên kiếp do một người ứng kiếp thiêu đốt tất cả số mệnh, tánh mạng, thậm chí thiêu đốt công đức của mình và huyền hoàng chi khí đưa tới. Ngươi cho rằng sẽ giống với địa tiên kiếp của thần tiên phổ thông sao? đây chỉ là bắt đầu thôi. Sao hả? Hiện giờ đã bắt đầu hối hận hả? Hối hận? Không đến mức đó. Chu Báo cười cười, thất bảo diệu thủ trong tay mãnh liệt dương lên, lập tức hào quang đại phóng, thất thải quang hoa lóe lên, kiếp số trên bầu trời khó phân tránh lui, thoáng như gặp khắc tinh vậy. Ồ, đây là có chuyện gì? Tình huống như vậy ngay cả Chu Báo cũng có chút sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra thần sắc vô cùng cổ quái. Làm sao vậy? Ta giống như có hơi chút lĩnh ngộ với càn khôn hồn thiên quyết. Chu Báo nói, vẻ nghi hoặc trên mặt lóe lên rồi biến mất. Thất bảo diệu thủ trong tay lại không vung vẩy liên tiếp như lúc trước mà thoáng như tìm được cách dùng chính xác. Hoạch xuất từng đạo huyền ảo quý tích vô cùng huyền ảo trên không trung. Dưới đạo quý tích này, tất cả thiên kiếp khó phân tránh lui. Chu Báo trong thiên kiếp như nhàn nhã dạo chơi vậy, thập phần tiêu sái. Sau hồng lưu tinh cầu kim loại, trên bầu trời lại có cự mộc vô biên rơi xuống. Sau đó, thiên hỏa, huyền thủy, hậu thổ, đỉnh phong, trong kiếp vân chứa đựng đủ loại kiếp lôi đủ để đánh tan một đại thế giới, đều dần rơi xuống, nhưng lại không có một lần khiến Chu Báo quan tâm. Từng đạo ý niệm cổ xưa thoáng như đến từ thời kỳ thái cổ hồng hoang từ trong hư không truyền tới, đó cơ hồ là tất cả áo nghĩa của thất bảo diệu thuật. Cái này khiến Chu Báo nghĩ tới lúc xưa khi hắn còn trẻ, tình cảnh lúc sông Thái Uyên Thiên, đụng phải di hài của tiên thiên thần chi. Một lần kia, khiến hắn đã lấy thiên đại chỗ tốt, ngay cả kiện tiên khí đầu tiên của hắn, thất khiếu thăng tiên lô cũng đạt được lúc ấy, đồng thời đạt được còn có một đạo ý niệm cổ xưa truyền đến như hiện giờ. Duy nhất không hợp chính là một lần kia, tin tức tiên thiên thần chi truyền tới hắn kỳ thật không hiểu. Còn lần này, sau khi mình vận chuyển thất bảo diệu thuật, tin tức truyền lại trong hư không hắn đều có thể lĩnh ngộ, có thể hỗ trợ hắn nắm quyền càng sâu trong thất bảo diệu thuật, khiến thất bảo diệu thuật của hắn càng thêm viên mãn, trúc trượng màu tím trong tay cũng càng ngày càng hoàn mỹ, đẹp đẽ quý giá, vầng sáng thất thải đã ngưng tụ thành thực chất, chân chính thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, sinh sinh đánh diệt đi hơn phân nửa khí tức của địa tiên kiếp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1456, liệt hỏa nấu dầu, mệnh vận chi phủ 1. Cảnh tượng như vậy, cho dù là gia hỏa có kiến thức rộng rãi như quỷ hoa hoa cũng trợn mắt há hốc mồm. Điều này sao có thể? Sao lại có chuyện như vậy xảy ra? Địa tiên kiếp sao lại nhẹ nhàng thoải mái thế được? Không bình thường, quá không bình thường. Đúng vậy, quá không bình thường. Có độ thiên kiếp như vậy sao? Hắn thập phần khó hiểu. Bất quá hiện giờ, Chu Báo giống như đã đắm chìm trong cảnh giới kỳ diệu nào đó. Địa tiên kiếp đã không mang đến cho hắn chút ảnh hưởng nào nữa. Nhìn bộ dạng Chu Báo, thoáng như lâm vào một loại trạng thái đốn ngộ, như chúng tâm ma. Chỉ là lúc này hắn cũng không dám đi loạn như vừa rồi nữa. Hiển nhiên, nếu như hắn đã cắt đứt loại trạng thái kỳ diệu này của Chu Báo, Chu Báo tuyệt sẽ không dễ chịu như vừa rồi nữa. Địa tiên kiếp sắp qua đi, nhưng đồng thời, đại kiếp số cũng vào thời khắc này phủ xuống. Tựa hồ, thật sự có điểm gì là lạ. Ngay sau khi Chu Báo diệt sát Mãn Ngọc Quân liền bắt đầu ứng địa tiên kiếp, mà kiếm thi nguyên thần của hắn thì trong nháy mắt khi Mãn Ngọc Quân biến mất, vọt ra, bắt đầu thôn phệ thần thông của Mãn Ngọc Quân, tuyệt tiên kiếm khí và hãm tiên kiếm khí. Có hai đạo kiếm khí này, liền có ý nghĩa là Chu Báo chẳng những vẻn vẹn đã lấy được thất bảo diệu thuật, còn đã lấy được Chu Tiên Tứ Kiếm. Nếu có thể hiểu thấu đáo Chu Tiên Tứ Kiếm, tạo thành Chu Tiên Đại Trận thì chỉ sợ ngay cả thất bảo diệu thuật cũng có thể diệt sát. Tuy nhiên cái này hiện giờ đối với Chu Báo mà nói, vẫn là một hy vọng xa vời. Hắn chỉ cầu có thể trong thời gian ngắn nhất hấp thu hai đạo kiếm khí này là được. Hơn nữa bản thể của Chu Báo lúc vừa bắt đầu đã hấp dẫn lực chú ý của địa tiên kiếp, trở thành tiêu điểm công kích của địa tiên kiếp. Kiếm chi nguyên thần của hắn mới có thể thành thơi hấp thu lấy hai đạo kiếm khí như vậy. Sau khi kiếm chi nguyên thần của hắn hoàn toàn hấp thu hãm tiên kiếm khí và tuyệt tiên kiếm khí, liền cảm thấy một cổ ý niệm bàng bạc vô cùng cường hoành trong hư ca hát. Chỗ tốt hắn đạt được cũng không phải có thể đạt được trong địa tiên kiếp. Một khi vượt qua địa tiên kiếp, thực lực của Chu Báo hắn tất nhiên sẽ sinh ra chuyển biến long trời lỡ đất. nhảy lên trở thành người mạnh nhất trong địa tiên, ít nhất cũng có được lực lượng như ám đế Ngọc Ám, thiên hạ đều có thể chống lại, đại quân của Ngọc Hoàng Điện cũng không cần quá mức tâm nữa. Cái này đối với Chu Báo mà nói là một chuyện tốt, thậm chí đạo ý niệm ngang trời kia cũng cảm thấy sự tồn tại của kiếm chi nguyên thần, cũng biết kiếm chi nguyên thần này là một trong tam thi nguyên thần của Chu Báo. Chỉ là kiếm chi nguyên thần này đã tiêu hóa hai đạo kiếm khí, Chu Tiên Tứ Kiếm hoàn toàn tập hợp đủ đối với đạo ý niệm ngang trời này hoàn toàn xì mũi coi thường, mà đạo ý niệm kia tựa hồ cũng ý thức được điểm này, cũng không hàng lâm trên đầu kiếm chi nguyên thần. Cũng chính bởi vì như thế, kiếm chi nguyên thần mới có thể cảm giác được rõ ràng trạng thái của bản thể, thoạt nhìn, mình tựa hồ lấy được thiên đại chỗ tốt. Nhưng tình cảnh này sao lại giống như Mãn Ngọc Quân ban nãy thiêu đối số mệnh, công đức, huyền hoàng chi khí của mình ban nãy vậy? Tựa hồ, còn hơn vài phần, tựa như liệt hỏa nấu dầu vậy. Thế những tính chất lại hoàn toàn không giống thế, bởi vì Mãn Ngọc Quân kia hoàn toàn là ở thiêu đốt tất cả của mình, mà Chu Báo hiện giờ lại đang hấp thu ý niệm, ngang trời, số mệnh, công đức của hắn cũng không hao tổn. Ngược lại còn nhận được thiên đại chỗ tốt, dùng từ ngữ tục một chút chính là hắn nhận được thiên đại kỳ duyên. Lại là trời giáng kỳ duyên, đây là chuyện tốt, nhưng vì sao kiếm chi nguyên thần luôn cảm giác được có chút không nỡ chứ? Là cảm giác không nỡ, hoàn toàn chính là không nỡ. Hắn không rõ loại cảm giác không nỡ này đến từ đâu, chỉ là từ sâu đáy lòng hiện lên một tia không nỡ thôi. Trong địa tiên kiếp này, kiếp số mạnh nhất đã đến rồi. Trên bầu trời chớp động lên một mảnh hào quang huyết sắc vô tận, quy cuồng trên bầu trời bắt đầu khởi động một đạo huyết sắc lôi đình hóa thành vô tận phong bạo, mang tất cả tới, cơ hồ muốn bao phủ hào quang thất bảo diệu thụ lại. Ánh mắt kiếm chi nguyên thần ngưng tụ, lập tức hóa thành một đạo kiếm khí xung thiên, vọt thẳng về phía bản thể mình. Xoát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1457, liệt hỏa nấu dầu, mệnh vận chi phủ 2. Kiếm khí vô biên, chẳng những vẻn vẹn lập tức phát tán huyết sắc lôi đình phong bạo, còn chém ra một khe hở lớn trên hư không. Trong khe hở này, nguyên khí vô cùng vô tận phún ra. Đây là nguyên khí gì? Lúc này, bản thể Chu Báo cũng tỉnh ngộ lại từ trong trạng thái đốn ngộ, cảm thụ được nguyên khí phun ra từ trong khe hở. Cổ nguyên khí này không giống với tất cả nguyên khí hắn gặp phải lúc trước, tựa hồ có một loại ma lực đặc thù vậy, vừa tiếp xúc với thân thể của hắn liền hoàn toàn bị thân thể của hắn hấp thu, cơ hồ ngay dưới cảm giác của hắn nhanh chóng cường hóa lấy thân thể. Thân thể của Chu Báo trong tu sĩ vốn cực kỳ khác thường, thậm chí Chu Báo cũng nhận thức thân thể của mình cường hóa đến cảnh giới bây giờ, cho dù tiến vào địa tiên vị, cũng rất khó có chỗ trống để tiến thêm. Nhưng bây giờ, sự thật chứng minh ý nghĩ của hắn là sai. Cổ nguyên khí thần bí phun ra từ trong hư không vậy mà lại lần nữa tẩy luyện thân thể hắn một lần, khiến thân thể của hắn càng thêm cường hoành, thậm chí ngay cả lực lượng, khi cổ nguyên khí này gia nhập đều gia tăng lên rất nhiều. Quỷ dị nhất chính là, cổ nguyên khí này vậy mà thẩm thấu vào trong hắc chân châu hào của hắn. Đúng vậy, tiến nhập Bích Lạc Đại Thế Giới. Phải biết rằng, cho tới nay, Bích Lạc Đại Thế Giới đều là do thất bảo diệu thủ thủ hộ, lực lượng của mặt pháp chi kiếp không cách nào ảnh hưởng, thiên nhân ngũ suy cũng sẽ không ảnh hưởng đến tu sĩ trong Bích Lạc Đại Thế Giới. Thậm chí dưới sự áp chế của thất bảo diệu thủ căn bản không tiến vào được Bích Lạc Đại Thế Giới. Nhưng cái này tạo vật chi khí, đây là tạo vật chi khí. Quỷ Hoa Hoa thoáng như gặp phải chỗ tốt lớn, mãnh liệt thoáng cái liền chui ra. Chẳng những chỉ hắn chui ra, mà ngay cả Hồng Hồ Lô kia cũng chui ra, thoáng cái vọt tới phía trước khe hở, xông vào trong tạo vật chi khí. Tạo vật chi khí. Tâm Chu Báo hơi động một chút, cũng trải rộng tâm thần ra. Tạo vật chi khí hắn biết rõ là một loại nguyên khí hiện ra sau khi địa tiên kiếp chấm dứt, cũng là long khí cổ xưa nhất trong hư không vũ trụ. Địa tiên sở dĩ được gọi là địa tiên, cũng là vì sau địa tiên kiếp nhận được sự cải tạo của loại nguyên khí này, đã có được tạo vật chi lực, diễn biến thế giới của bản thân thành đại thế giới, tự thành thế giới chi chủ, thoát ly sự trói buộc của thiên địa pháp tắc. Địa tiên và thần tiên so sánh với nhau, hoàn toàn là một loại hình thái tánh mạng khác. Tuy nhiên, tạo vật chi khí này theo sự mạnh yếu của địa tiên kiếp mà ra, địa tiên thực lực yếu một chút, chỉ có thể có được một ít tạo vật chi khí, mà đại thế giới của bọn hắn cũng cần sau này hoàn thiện. Đợi đến khi đại thế giới của bọn hắn hoàn thiện tới cực điểm, liền đã có được tư cách tấn chức thiên tiên, cũng có một ít địa tiên thực lực cường đại trước khi nghênh đón địa tiên kiếp tích lũy thập phần thâm hát. Như vậy, bọn hắn sẽ hấp thu được đại lượng tạo vật chi khí, thậm chí có thể một lần hành động hoàn thiện đại thế giới của bọn hắn, ngay thời khắc tấn chức địa tiên liền đã có được tư cách tấn chức thiên tiên. Nhưng mặc kệ loại địa tiên nào, cho dù đã có được đại thế giới hoàn mỹ, muốn tấn chức thiên tiên cũng muôn vàn khó khăn, trong mấy trăm vạn địa tiên cũng rất khó sinh ra một người. Trên thực tế, rất nhiều địa tiên cường đại đều có thể dẫn phát thiên tiên kiếp, bất quá chỉ vô dụng, thiên tiên kiếp đánh xuống một lôi, có thể trực tiếp biến địa tiên thành cho bụi, hoàn toàn không cùng khái niệm với địa tiên kiếp. Rất nhiều tu sĩ cường đại, sau khi thành tựu địa tiên vị liền dừng lại không tiến. Cũng là bởi vì thiên tiên kiếp thật sự quá hung mãnh, cái đó vốn không phải người có thể độ được. Vô số địa tiên cường đại uy danh hiển hách đều chết trong thiên tiên kiếp cả. Hơn nữa về cơ bản đều bị đạo xét thứ nhất đánh chết. Đây chính là nguyên nhân vì sao trên đời này địa tiên rất nhiều, thiên tiên khó tìm, cả tiên giới. Trong vô số địa tiên, thiên tiên có danh tiếng cũng chỉ có 3 người thôi. Chỉ là trừ những địa tiên cổ xưa trong truyền thuyết ra, không còn gia hỏa nào có thể giống như Chu Báo, có thể tiếp thụ nhiều tạo vật chi khí như thế. Cho dù là những tu sĩ thành tựu thiên tiên vị, đại thánh vị, lúc thành tựu địa tiên vị cũng chỉ lợi dụng tạo vật chi khí cải tạo thân thể và đại thế giới của mình một phen. Nhưng bây giờ bởi vì có một kiếm kia của kiếm chi nguyên thần, hoàn toàn bổ ra hư không. Chu Báo cả người đều đắm chìm trong hải dương tạo vật chi khí. Thẳng đến khi thân thể của hắn, đại thế giới của hắn, hai cái nguyên thần của hắn, rốt cuộc không cách nào dung nạp thêm chút tạo vật chi khí nào nữa mới dừng lại. Mà cùng lúc đó, hắn cũng cảm thấy, thần hồn của mình trong lần thiên kiếp này tựa hồ cũng có một loại chuyển biến thần diệu. Nhìn qua khe hở hư không dần dần khép lại, Chu Báo vừa nhấc nắm đấm, xoát một tiếng. Không gian chung quanh bị cử động nhẹ nhàng này của hắn xé rách. Cùng lúc đó, thần hồn của hắn hoàn toàn triển khai. Tất cả tình hình trong phạm vi một dặm vuông đều không gạt được thần hồn của hắn. Đáng chú ý nhất là, hắn thậm chí có thể cảm giác được khí tức suy bại ngày càng đậm ẩn chứa trong thiên địa nguyên khí. Cổ khí tức suy bại này tràn ngập ở từng ngóc ngách trong thiên địa chi khí. Mỗi một tia, trong mỗi một đám nguyên khí. Thậm chí đã cùng hợp hai làm một với căn nguyên thiên địa nguyên khí, hoặc là những suy bại chi khí này đều sinh sôi từ trong thiên địa nguyên khí, bản thân và nguyên khí nhất thể, mà mặt khác, trong thân thể tu sĩ cũng nhận được sự ảnh hưởng của toàn bộ căn nguyên thế giới suy bại, bắt đầu sinh ra loại suy bại chi khí gì, dưới sự trong ngoài giao công, thần tiên cũng chịu không được, chỉ có thể vẫn lạc, coi như một ít địa tiên cũng gánh không được. Tiên khí cũng bị tổn hại, trừ một ít thần thông bảo bối có được tác dụng đặc thù ra. Những thần thông uy lực cường đại giống như thất bảo diệu thuật, giống như ngũ sắc thần quang, giống như chu tiên tứ kiếm, thâm hồn chi lôi mới có thể chống lại suy bại chi khí. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mấy tên gia hỏa như Chu Báo được gọi là người ứng mặt pháp chi kiếp. Bởi vì trong thiên địa tất cả mọi người tu sĩ đều lâm vào trạng thái thiên nhân ngũ suy. Bọn hắn có thể dựa vào những vô thượng thần thông cường đại này cướp đoạt, thôn phệ bốn phía, bằng vào số mệnh của mình, khiến mình nhanh chóng lớn lên. Địa tiên, người ứng kiếp. Con mắt Chu Báo có chút híp lại, tuy rằng không hấp thu thêm một tia tạo vật chi khí nào nữa, nhưng thần hồn hắn vẫn đang tăng cường, dần tiến vào một loại cảnh giới huyền diệu, hồng hô lô lơ lửng trước mặt hắn. Vậy mà hấp thu tạo vật chi khí còn nhiều hơn so với hắn, tuy rằng khe hở đang dần khép lại, nhưng cái hồng hồ lô này vậy mà sinh ra một đạo lực trường cổ quái, ở chung quanh tạo thành một lĩnh vực, ở trong khu vực này, bao bọc đại lượng tạo vật chi khí. Quỷ hoa hoa, chết tiệt này, cũng không sợ no bể bụng sao? Trong lòng Chu Báo có chút ghen ghét, đúng lúc này, một đạo hào quang vô cùng đen tối bỗng lóe lên. Người nào? Chu Báo vượt qua địa tiên kiếp, đã tiếp nhận tạo vật chi khí, đã là địa tiên chi thân nên thần hồn vô cùng mẫn cảm, đồng thời khu phát hiện không đúng, thất bảo diệu thuật trong tay cũng đã soát tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1458, đánh lui vận mệnh, Bích Lạc xuất thủ. 1. Di, một tiếng thanh thúy vang lên, thất thải quang hoa của thất bảo diệu thủ vậy mà mờ đi, biến thành một cây trúc trượng va chạm với hào quang tối nghĩa kia, lại cứ thế bị đánh đi, ngay cả Chu Báo cũng cảm giác được một cổ lực lượng không thể chống đỡ đánh tới, thân thể như gặp phải trọng kích, mãnh liệt lui về phía sau. Cẩn thận, đây là mệnh vận chi phủ bổ ra cây thế giới do mệnh vận chi lôi hóa thành, hắn nắm giữ mệnh vận chi lôi. Thanh âm của Quỷ Hoa Hoa đồng thời vang lên trong nội tâm Chu Báo. Mệnh vận chi phủ chính là do mệnh vận chi lôi tạo thành, từ thuở thiên địa sơ khai, mệnh vận chi phủ tạo thành từ mệnh vận chi lôi này khai mở cây thế giới, trọng khai hỗn độn đấy, giảng từ phương diện này. Mệnh vận chi phủ chính là khắc tinh của cây thế giới, chính là khắc tinh thất bảo diệu thụ. Chu Báo dùng thất bảo diệu thụ ngăn cản mệnh vận chi phủ, tự nhiên là lấy trứng chọi đá. Bất quá, có một điểm bất đồng, chính là thực lực Chu Báo gia tăng, dù tập kích bất ngờ. Tuy rằng thất bảo diệu thụ trong tay hắn bị bố bổ một đoạn, người cũng bị bắn bay ra ngoài, thế nhưng cũng không bị thương quá lớn, thậm chí có thể nói. Chỉ là chịu phải thiệt thòi lớn trong tình huống không chú ý mà thôi. Theo bố quang khó hiểu hiển hiện, người ra tay cũng lộ nguyên hình. Nữ nhân, người ra tay chính là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, một lượng khí tức thiếu nữ tôn quý xuyên suốt toàn thân. Thiếu nữ này vận một thân cung trang màu vàng nhạt, trong tay dẫn theo một bà xuyên màu xanh nhạt. Về cái búa, thân hình như điện phóng về hướng Chu Báo, một lần nữa chém về phía hắn. Con bé này hung ác quá a. Chứng kiến người chém bố tới đầu mình, khóe miệng Chu Báo lập tức co quắp, lập tức minh bạch thân phận người đến, Ngọc Hoàng công chúa. Ngọc Hoàng công chúa giết chết người ứng kiếp, nói như vậy, thần thông ứng kiếp ứng hồ thu hoạch được chính là mệnh vận chi lôi rồi. Bất quá hiện giờ tựa hồ đã bị vị Ngọc Hoàng công chúa này lấy được. Tiểu tiểu nha đầu, đại ca ngươi đều giết không được ta. Chỉ bằng vào cái bố này mà ngươi muốn mạng của ta sao? Hừ, ta vừa vặn mượn cơ hội này, giết chết ngươi, cướp mệnh vận chi phủ của ngươi, lại đi đối phó với đại ca kia của ngươi. Trong lúc nói chuyện, Chu Báo liền thu hồi thất bảo diệu thụ, thân hình du rộng trong không gian giống như là du xà. Lập tức vọt tới phụ cận Ngọc Hoàng công chúa, vung một quyền. Ngọc Hoàng thông thiên kình, thiên xà liễm tức thuật. Lại phối hợp với càn khôn hồn thiên bí quyết vừa đốn ngộ viên mãn khi tân tấn địa tiên cảnh giới. Có thể nói một quyền này vô cùng hoàn mỹ, không mang theo một tiếng gió, vô cùng quỷ dị, thoáng hiện ra như lăng không, lại tiêu thất trong hư không. Ngọc Hoàng công chúa biến sắc, hắn cũng thật không ngờ sau khi Chu Báo tiến nhập vào địa tiên cảnh giới, thân hình lại thay đổi quỷ mị, ra tay ngoan độc tay như thế, mắt thấy một quyền này sắp nện vào mặt chính mình. Vô ý thức giơ cái bố nhỏ trong tay lên trước mặt đón đỡ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, thân hình Chu Báo không chút sức mẻ, nhưng thân hình Ngọc Hoàng công chúa lại bay ngược ra ngoài cũng giống như khi hai người giao thủ lần đầu. Chu Báo tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, thân hình như giòi trong xương, triển khai quyền pháp, liên tiếp công kích khiến vị Ngọc Hoàng công chúa này căn bản không cách nào kịp phản. Ứng. Ba ba ba ba ba ba. Nắm đấm Chu Báo và cái nguyệt ảnh cái bố nhỏ kia liên tục va chạm, mỗi một lần va chạm, hư không chung quanh lại bị nghiền nát một lần. Ngọc Hoàng công chúa bị Chu Báo đánh, liên tiếp lui về phía sau, tuy nhiên cũng chỉ là rơi vào thế hạ phong chứ cũng không có dấu hiệu gì thua cuộc. Hết thảy đều là do cái bố nhỏ màu xanh ở trong tay nàng. Hống. Trong lúc công kích, Chu Báo mãnh liệt phát ra một tiếng gào thét cự đại, thanh âm vang vọng tứ phương, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ tiên giới. Theo đó, thân thể của hắn cũng sinh ra chuyển biến thần diệu, khớp xương, cơ bắp bắt đầu bành trướng cự đại, một đạo khí tức vô cùng khủng bố từ cơ thể hắn truyền ra ngoài. Trong nháy mắt, thân hình Chu Báo liền chuyển biến thành một bảo viên, thân hình cao vạn trượng. Dưới thân thể cự đại này, Ngọc Hoàng công chúa tựa như là một hạt bụi, liếc nhìn thân hình cự đại đối mặt trông không đến này, dù là nàng có nơi dựa dẫm cũng không khỏi biến đổi sắc mặt. Lúc tinh thần của cự trưởng che trời, hoành hoành áp xuống, tựa như thiên băng địa liệt, mặt nhật hàng lâm, không cần kỹ xảo, cũng không cần pháp lệ, chỉ là dùng hết lực lượng, đè cự trưởng của mình xuống. Thiên địa biến sắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1459, đánh lui vận mệnh, Bích Lạc xuất thủ. 2. Ngọc Hoàng công chúa cũng không ngồi chờ chết, chứng kiến cự trưởng chu báo đè xuống, thiên địa lập tức hóa thành một cối xay lớn đủ để mài nhỏ hết thảy, lập tức kêu lên một tiếng, mệnh vận chi phủ màu xanh nhạt bổ ngang hư không, mở ra một lỗ hổng bên trong cối xay cự đại này. Nàng đã nhìn ra, cho dù chính mình cầm mệnh vận chi phủ trong tay, cũng không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với chu báo. Bất quá, nàng muốn đi, chu báo làm sao có thể khiến hắn như ý nguyện, cũng không nói một sẽ xung nhập một mỹ nữ như ngươi vào hậu cung. Sâu xa bên trong, mệnh vận chi phủ chính là khắc tinh của thất bảo diệu thụ. Hắn bây giờ càng ngày càng không ly khai thất bảo diệu thụ rồi, nhưng lưu lại một cựu địch khắc tinh như vậy trong tay, đối với tương lai cũng không phải là việc gì tốt, thậm chí có thể nói, chính là một quả bom nổ chậm. Cho nên hôm nay không thể lưu Ngọc Hoàng công chúa này lại, nhất định phải đoạt lấy mệnh vận chi phủ trong tay nàng. Nghĩ đến đây, tay còn lại của hắn mãnh liệt nắm chặt lại thành quyền, liền muốn vạch phá hư không nện xuống, tận diệt mệnh vận chi phủ. Chứng kiến quyền phong giáng xuống, sắc mặt Ngọc Hoàng công chúa lập tức biến thành vô cùng khó coi. Mệnh vận chi phủ trong tay cũng không có động tác gì, trên người lại xuất hiện một đạo kim quang. Quang mang màu vàng, giống như ánh sáng mặt trời, trói lại khắp thiên địa, bao phủ chân thân Chu Yếm đỉnh thiên lập địa của Chu Báo vào trong, một cỗ khí tức vô cùng tôn quý, uy nghiêm vô biên từ giữa kim quang bạo phát ra. Bên trong cỗ khí tức này, lộ ra một ý chí khiến chư thiên thần phục, cỗ ý chí khiến chư thiên thần phục này, Chu Báo cũng có chút không thể kháng cự, thân hình cự đại có chút run rẩy, gắt gao trấn trụ vững thân hình. Thiên tiên ý chí, đây là thiên sơn ý chí. Trong chốc lát, cuối cùng Hồng Hồ Lô đã hấp thu hết một đám tạo vật chi khí, hiện ra bên cạnh Chu Báo, ánh sáng màu đỏ đại phóng, bao lung Chu Báo vào trong đó. Trách không được nàng có thể giết Ứng Hổ, trên người nàng nhất định có một đạo thiên tiên phù chú, có được một kích mang lực lượng thiên tiên. Thiên tiên phù chú, thiên tiên nhất kích chi lực. Chu Báo ngưng tụ trong nội tâm, tuy rằng dùng cảnh giới, thực lực bây giờ của hắn, có lòng tin sẽ chống đỡ được nhất kích chi lực của thiên tiên. Bất quá hắn lại không phải người ngu, cho dù hắn có thể tiếp được thiên tiên nhất kích chi lực, nhất định cũng bị thương nặng, chỉ có thể bảo vệ tính mạng mà thôi. Dưới tình huống như vậy, địch thủ là Ngọc Hoàng công chúa mang mệnh vận chi phủ, không nên tự tìm thiệt thòi. Cho nên hắn không chút suy nghĩ, dưới sự bảo vệ của Hồng Hồ Lô, cũng không đi quản mệnh vận chi phủ kia. Thân hình cự đại khẽ trống mãnh liệt, liền khiến bầu trời tiên giới nứt vỡ. Tầm đó, thân hình chớp động, cơ hồ biến mất trong nháy mắt. Kim quang phát tán ra từ trên người Ngọc Hoàng công chúa ngưng tụ lại, xoẹt qua nơi hắn vừa đứng, cũng đồng dạng xé rách một lỗ hổng lớn tại hư không tiên giới. Chu Báo, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sắc mặt Ngọc Hoàng công chúa tái nhợt, trong tay nàng, một đạo phù chú kim quang lập lòe lập tức mở đi. Đây là bùa hộ mệnh Ngọc Hoàng Đại Thánh phụ thân thân thưởng cho nàng, tổng cộng có thể sử dụng 3 lượt, mỗi một lần đều có thiên tiên nhất kích chi lực. Nàng đã dùng trên người Ứng Hổ một lần, lần đánh hụt vừa rồi là lần thứ 2, hiện giờ đạo phù này thật sự chỉ còn lại nhất kích chi lực. Dù chỉ còn lại nhất kích chi lực, bất quá, phù chú này vẫn hữu dụng đấy, tại thời khắc mấu chốt có thể cứu nàng một mạng, nhưng một kích này lại không tạo thành bất luận tổn thương gì cho Chu Báo, ngược lại còn khiến vị Ngọc Hoàng công chúa này thập phần không cam lòng. Không thể khiến Chu Báo trọng thương, liền tương đương với lãng phí một kích này, mà bây giờ, một kích cuối cùng này, càng làm cho nàng thận trọng khi sử dụng phù chú này. Chu Báo, thời điểm gặp mặt tiếp theo, chính là ngày ngươi táng mạng. Đối với Chu Báo biến mất, kẽ nứt không gian đang dần dần khép lại, nàng oán hận phát ra lời thề độc trong nội tâm. tiểu nương bì này thật là ngoan độc a, ngàn vạn lần đừng để rơi vào tay ta. Nếu rơi vào tay ta, ta nhất định bày ra 180 tư thế để xử lý nàng. Đồng dạng, sau khi thoát ly nguy hiểm, vẻ mặt Chu Báo đầy vẻ xui rủi, hung hăng chửi mắng một hồi. Tiểu đà tử, đừng có không biết đủ như vậy, chẳng những vẻn vẹn thành tựu địa tiên, còn trốn thoát dưới thiên tiên nhất kích chi lực, lại lấy được lưỡng đạo chu tiên kiếm khí. Chết tiệt, vận khí của ngươi thật sự quá tốt rồi. Đúng vậy, mặc dù lúc này có chút nguy hiểm, nhưng thu hoạch cũng không ít. Nghĩ đến thu hoạch của mình, Chu Báo cũng không khỏi vui vẻ lên, đạt được lưỡng đạo kiếm khí vốn là xứng đáng. Bất quá, thành tựu địa tiên lại là niềm vui ngoài ý muốn, huống chi lại còn hiểu thấu được càn khôn hồn thiên bí quyết mạc danh kỳ diệu, thâm ảo nhất trong thất bảo diệu thụ, diệu dùng vô cùng, thậm chí ngay cả địa tiên kiếp nạn cũng có thể chống đỡ đơn giản. Hơn nữa, sau khi thành tựu địa tiên, chính mình đi lại tại tiên giới sẽ bày ra dao động lớn, ám đế hướng mình ra tay cũng không có gì băn khoăn đấy. Dùng tích lũy của hắn, sau khi thành tựu địa tiên, dù thực lực không thể so với thập đại địa tiên mạnh nhất trong truyền thuyết, nhưng cũng không kém xa. Thậm chí, dưới tình huống bọn hắn không cảm thấy được, mình còn có thể khiến bọn hắn ăn phải thiệt thòi lớn. Có ý nghĩ như vậy là vì Chu Báo có đầy đủ tin tưởng như vậy chẳng những vẻn vẹn đến từ thực lực chính thức của hắn bây giờ, mà chính là hắn còn có vài món tiên khí, tạo vật chi khí, chẳng những vẻn vẹn đối với người, mà đối với tiên khí cũng có tác dụng cực lớn, thất khiếu thăng tiên lô, hồng hồ lô, còn có chí tôn tiên khí, hắc chân châu hào của hắn đều đã nhận được chỗ tốt cự đại. Đặc biệt là bầu trời đại thế giới bên trong hắc chân châu hào, sau khi trải qua tạo vật chi khí tẩy luyện, đã biến thành hoàn mỹ dị thường. Hoàng tuyền thiên đã hoàn toàn kết hợp với bầu trời đại thế giới. Bên trong bầu trời đại thế giới, đã có được hệ thống luân hồi nguyên vẹn, thậm chí quỷ môn quan đã giáng sinh. Tuy rằng quỷ môn quan dưới sự quản lý của Chu Báo, thâm hồng chi lôi vạn kiếp lôi trì, kinh qua tạo hóa chi khí tẩy luyện, uy lực tăng tiến vô cùng, có thể nói, một lần địa tiên kiếp, một lần tạo vật chi khí, khiến thực lực, cảnh giới Chu Báo đều tăng lên mấy lần, từ nay về sau, hắn cũng có thể xưng là đại đế rồi. Nếu như phóng tới thượng cổ thiên giới đại thế giới, hắn có thể so sánh với những đại đế nổi danh mạnh nhất như Quảng Hàn đại đế, Lôi đế, có được vinh quang vô thượng. Chỉ là, khi thời đại mạt pháp chi kiếp này bắt đầu, những quyền thế, những vinh quang này đã trở thành vô nghĩa, chỉ có thực lực, chỉ có cơ duyên mới có thể tránh khỏi mạt pháp chi kiếp. Giống như hắn đang ở trong bầu trời đại thế giới bây giờ, thất bảo diệu thụ và thâm hồng chi lôi đã che chở hắn. Ân, tựa hồ có chút vấn đề. Ngay tại thời điểm Chu Báo nghĩ đến bầu trời đại thế giới, tâm thần lập tức sinh ra liên hệ đối với bầu trời đại thế giới. Thanh âm đột ngột biến dị, một đạo thần hồn chi lực vô cùng quỷ dị dọc theo bầu trời đại thế giới, đâm thẳng vào bên trong thần hồn hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1460, Đại Thế Dĩ Thành, Đại Chiến Bích Lạc. Một thanh âm buồn rười rượi quanh quẩn bên ngoài thần hồn hắn. Tiểu đà tử, ngoan ngoãn chết đi a. Trước hết Chu Báo giết chết Mãn Ngọc Quân, đoạt kiếm khí, lại độ địa tiếp kiếp. Kiếp sau lại bị tập kích, chẳng những vẻn vẹn bị mệnh vận chi phủ hung hác thoáng bổ một phát, hơn nữa vẫn còn thoát thân dưới thiên tiên nhất kích. Kinh qua những sự tình liên tiếp này, quả thực đạt được nhiều lợi ích, nhưng đồng thời, phương diện tâm thần cũng tiêu hao cực đại đấy. Hiện giờ có thể nói là thời điểm tâm linh của hắn hư không nhất, cũng là thời điểm không đề phòng nhất. Đúng lúc này, bỗng nhiên, một đạo ý chỉ thoáng cái kích tới, quả thực khiến Chu Báo có chút trở tay không kịp. Hắn căn bản không có bất luận sự chuẩn bị gì, thần hồn của hắn liền bị đẩy vào giữa một không trung thần bí, Bích Lạc đại thế giới. Ngay lúc thần hồn Chu Báo bị đẩy vào thời không thần bí này, liền xác định tại đây chính là Bích Lạc đại thế giới. Đúng vậy, nơi này là Bích Lạc đại thế giới. Đạo ý chí vừa rồi tập kích Chu Báo thấy hắn kịp phản ứng lại trong thời gian ngắn như vậy, cũng có chút ngoài ý muốn. Không thể tưởng được thần hồn và lực lượng của ngươi lại cường đại như vậy. Cường đại cái rắm, cái này căn vốn cũng không phải là thần hồn của ta. Chu Báo trợn trắng mắt, bất quá dưới trạng thái thần hồn, Bạch Nhãn hắn lật không nổi đấy. Nếu ta đoán không nhầm mà nói, ngươi chính là Bích Lạc Đại Đế, ngươi giống như là muốn tiếp tục chờ đợi. Bất quá ta bỗng nhiên thành tựu địa tiên, ngươi rốt cuộc đã đợi không được, cho nên ra tay tại thời điểm này, có đúng hay không? Thần hồn Bích Lạc Đại Đế im miệng không nói, một đạo thân hình nhàn nhạt hiện ra trong mảnh không gian thần bí này. Đạo nhân ảnh này, một thân bích sắc đế bào diễm lệ, dung mạo vô cùng tuấn mỹ, thoạt nhìn như là hoàn mỹ vô khuyết. Bất quá nói đi thì nói lại, những tu sĩ này, trời sinh lớn lên là tốt rồi. Cho dù là gia hỏa vốn không đẹp đẽ gì, nhưng thời gian dần trôi qua, tu vi từ từ thâm hậu, dung mạo cũng sẽ dần dần cải biến, nam sẽ tuấn tu, nữ sẽ xinh đẹp, nhưng gia hỏa diễm lệ như thế, Chu Báo hắn vẫn là chứng kiến lần đầu tiên. Đây là một tên giả gái điển hình a, đặc biệt là đế bào mặc trên người, cũng chưa có xác định là nam trang hay nữ trang đấy, hơn nữa đầu tóc này, nói là bán nam bán nữ thì không ai phản biện rồi. Con mẹ nó, ta nói này, đến tột cùng ngươi là nam hay là nữ? Rất đột ngột, Chu Báo hỏi một câu như vậy. Bích Lạc Đại Đế rõ ràng sửng sốt một chút. Hôm nay Chu Báo quả thật bên ngoài dự liệu của hắn nhiều lắm. Lúc mới bắt đầu, hắn còn không có ý định đánh nhau, không có tâm tư công kích. Nhưng câu nói đầu tiên của Chu Báo liền bóc trần ý đồ của hắn, thậm chí còn để lộ ra đã sớm biết sự hiện hữu của hắn, vẫn còn đề phòng tin tức mịt mờ của hắn. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn còn chưa tính, lúc này hắn đã chuẩn bị vẹn toàn. Từ lúc thượng cổ tan vỡ đến nay, hắn liền một mực chờ mong ngày hôm nay. Một tên địa tên, sự tình chuẩn bị gần trăm vạn năm, hiện giờ một khi thúc giục, làm sao có thể bị phá hủy bởi một câu của Chu Báo. Thế nhưng câu nói thứ hai này lại xác thực làm Bích Lạc Đại Đế hắn sửng sốt. Vô luận như thế nào, hắn cũng không nghĩ tới Chu Báo lại đột nhiên nói ra một câu kinh động như vậy. Hắn tu luyện vô số năm, thành tựu địa tiên tại thời đại thượng cổ, một trong thiên giới cửu thập cửu. Chu Báo đúng là muốn hắn phản ứng không kịp. Ngay sau khi hắn nói câu đó, toàn bộ thần hồn đều ngưng tụ thành một căn châm nhỏ, mãnh liệt đâm tới hư ảnh Bích Lạc Đại Đế. Lúc xuất ra một châm này là thời điểm Bích Lạc Đại Đế thất thần, rất chuẩn xác. Tuy nhiên, Chu Báo cũng không trông cậy có thể làm Bích Lạc Đại Đế này bị tổn thương gì, dù gì thì đối phương cũng đã chuẩn bị lâu như vậy. Quả nhiên, hết thảy như dự đoán của Chu Báo, công kích của hắn cũng chỉ là khiến Bích Lạc Đại Đế nhíu lông mày thoáng một phát mà thôi. Chỉ là sau cái nhíu mày này, chính là kinh dị, bởi vì thần hồn Chu Báo dùng linh giác hắn, thậm chí không thể xem xét dấu vết thần hồn Chu Báo từng tồn tại qua. Thật sự là một tên gia hỏa bất lợi, vậy mà đánh chủ ý lên thần hồn ta. Ta tu luyện chính là lực chi cực cảnh, sau khi phá hư trạng thái chân không, hơn nữa lại có đặc tính thái cổ yêu viên chu yếm và động huyền thần quang. Thần hồn Chu Báo hắn đã sớm dung làm một thể với thân thể rồi, mới vừa rồi. Bất quá chỉ là một đám thần niệm bị Bích Lạc Đại Đế kéo vào xứ sở thần bí này mà thôi. Thần hồn hắn kinh qua tạo vật chi khí rèn luyện, tuy rằng được chỗ tốt lớn, nhưng cũng rất mệt nhọc, cho nên tán bật ra một điểm thần niệm, căn bản là không tổn thương, lại bị hắn biến thành tinh thần châm. Sau khi kích Bích Lạc Đại Đế thoáng một phát, liền biến mất không thấy nữa. Mà cùng lúc đó, bản thể Chu Báo cũng đã tiến nhập vào bên trong Bích Lạc Đại Thế Giới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1461, Đại Thế Dĩ Thành, Đại Chiến Bích Lạc 2. Tuy rằng Bích Lạc Đại Thế Giới do Bích Lạc Thiên diễn biến ra, mà Bích Lạc Thiên là thuộc về Bích Lạc Đại Đế đấy, nhưng nguyên rễ của nó sớm đã bị Chu Báo luyện hóa. Mà sau khi trải qua địa tiên kiếp, thành tựu địa tiên, thực lực Chu Báo đã không dưới Bích Lạc Đại Đế rồi. Bích Lạc Đại Đế không đi ra cũng may, một khi Bích Lạc Đại Đế hiện ra, bên trong xứ sở tối tăm thần bí kia, Chu Báo cũng đã mơ hồ có thể suy tính ra tâm tư của Bích Lạc Đại Đế rồi. Hảo tính toán, nhưng tiếc rằng, ngươi tuyệt sẽ không nghĩ tới, ta tu luyện là lực chi cực cảnh, phá hư trạng thái chân không chi đạo, cũng không có nghĩ qua ta có được chu yếm huyết mạch, ngoài trừ ba nguyên thần, thần hồn đã sớm dung hợp với bản thể, dụng lực lượng của ngươi căn bản là không thể rút thần hồn của ta ra, không rút được thần hồn của ta ra, dùng trạng thái ngươi bây giờ, liền không cách nào tạo thành bất luận uy hiếp nào với ta. Hiện tại ở bên trong Bích Lạc Đại Thế Giới, chuyện thứ nhất Chu Báo làm chính là đánh một kích lên thời gian chi luân, khiến thời gian bên trong Bích Lạc Đại Thế Giới dừng lại. Sau đó vung tay áo lên, trên Bách Linh Hải, Định Hải Thần Cây cũng sinh ra chuyển biến huyền diệu như thất bảo diệu thụ, vốn là hào quang bảy màu bao phủ toàn bộ thế giới bỗng nhiên co rút lại, quy mô bao phủ thoáng cái rút nhỏ lại hơn một nửa, chỉ là bảo vệ những đại lục trọng yếu tại Bích Lạc Đại Thế Giới. Về phần Bích Linh Hải, không bao giờ còn trong quy mô che chở nữa rồi. Vốn là, sau khi Chu Báo chuyển rời nhân khẩu thiên giới đại thế giới vào Bích Lạc Đại Thế Giới, liền tiếp thu thủ pháp bỏ mặc bọn họ tự do phát triển. Bên trong Bích Lạc Đại Thế Giới này, vô luận là ai, tu vi cao bao nhiêu, cũng không có đảm lượng dám đi trêu chọc người có quan hệ với Chu Báo. Hiện giờ Bích Lạc Đại Đế xuất hiện, những trước kia hắn vẫn ẩn kín tại một nơi bí mật nào đó, vì không làm cho Chu Báo cảnh giác, không thể động tay động chân gì bên trong Bích Lạc Đại Thế Giới này. Nghiên Mực muốn rời tay chân, cũng đã chậm. Bất quá, với phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, tuy rằng Bích Lạc Đại Thế Giới này nằm trong sự khống chế của Chu Báo, nhân tộc, thậm chí là yêu tộc thiên giới Đại Thế Giới bị Chu Báo rời vào, hắn tự nhiên sẽ không băn khoăn, nhưng những sinh linh, yêu vật vốn tồn tại trong Bích Lạc Đại Thế Giới này, Chu Báo không cách nào tín nhiệm, đã không cách nào tín nhiệm, như vậy, cần phải đề phòng, mà điểm này, xưa kia lúc Chu Báo chuyển rời sinh linh thiên giới Đại Thế Giới vào Bích Lạc Đại Thế Giới cũng đã cân nhắc qua, những sinh linh rời vào Bích Lạc Đại Thế Giới vốn là những sinh linh có không gian sinh tồn giới hạn cực kỳ nghiêm mật. Thiên giới Đại Thế Giới có quy mô hoạt động của thiên giới Đại Thế Giới. Bích Lạc Đại Thế Giới này to lớn, để bọn hắn tự do hoạt động như vậy, cũng phải có ý tứ đề phòng. Hiện tại xem ra, không thể nghi ngờ gì, quyết định khi đó là cực kỳ chính xác đấy. Sau khi suy bại chi khí bị thất thải hào quang của thất bảo diệu thú ngăn cản bên ngoài, liền điên cuồng trào vào Bích Lạc Niên Thế Giới. Chỉ là Chu Báo đình chỉ thời gian lưu động trong Bích Lạc Đại Thế Giới, cho nên tốc độ những suy bại chi khí này liền giảm bớt. Chú ý là giảm bớt, chứ không phải là biến mất. Suy bại chi khí này thậm chí tùy thời đều có thể ăn mòn. Sau khi bị hào quang của thất bảo diệu thủ khống chế, suy bại chi khí rất nhanh liền tràn ngập khắp các ngách không được che chở trong Bích Lạc Đại Thế Giới, khiến Chu Báo phải thôi động thời gian chi luân một lần nữa, thay đổi thời tiết Bích Lạc Đại Thế Giới. Thiên nhân ngũ suy truyền khắp toàn bộ Bích Lạc Đại Thế Giới với tốc độ cực nhanh, cơ hồ tất cả yêu tu nguyên bản, sinh linh cường đại bên trong Bích Lạc Đại Thế Giới đều bị uy hiếp cường đại, đồng thời, Chu Báo cũng hiện ra ở sâu bên trong Bích Linh Hải. Có lẽ là cái xứ sở quỷ quái này rồi, ha ha, nhưng rất nhanh sẽ che giấu. Sâu dưới đáy biển Bích Linh Hải, chính là một rãnh biển cự đại, sâu âm u không thấy đáy, đứng trước rãnh biển, có thể thấy rõ ràng, rãnh biển này nhìn như bình thường, nhưng ẩn từ một nơi bí mật gần đó là tầng tầng lớp lớp thời không. Vô số thời không nối thành một mảnh, tương liên trực tiếp với thời không vô tận Bích Lạc Đại Thế Giới, mà thần hồn Bích Lạc Đại Đế, giấu ở một chỗ nào đó giữa không TGNG. Bích Lạc Đại Đế, bố cục này không sai biệt lắm có hơn 100 vạn năm a. Ta nghĩ ngươi cũng chuẩn bị dồi dào, chỉ là, ngươi tuyệt sẽ không nghĩ tới, Chu Báo ta tu luyện phá hư trạng thái chân không chi đạo đấy, cũng thật không ngờ ta sẽ có được Chu Yếm huyết mạch, cho nên, ngươi đã thua. Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy đại thủ hắn xuất ra một chảo, lập tức nghiền nát vô số thời gian, đổ nát, cuối cùng từ giữa vô tận không trung này, rút ra một chỗ trống như một cái trứng gà.